Thế giới hoàn mỹ, chương 1936, Tiên Vương ngăn chặn, góc truyện audio.com, một chiếc thăm thẳm đèn đuốc nhen lửa, xương cốt đăng thể, đồng thau làm cơ sở tỏa ra ánh sáng xanh lục lúc sáng lúc tối, chập chờn bất định. Bất tử chi điện giấy lên như vậy một chiếc cổ đăng, nó có thể câu thông tiên vực một cái nào đó kỳ dị nơi. Cổ đăng bị thả ở một tòa trên tế đàn, rất nhanh nơi đó mơ hồ, hình thành một mảnh hư không vết nứt, sinh linh không có cách nào thông qua thế nhưng có thể đưa tin. Hoàng muốn độ tiên vương kiếp, chỉ có một câu nói như vậy, rất đơn giản, cũng rất bình thản, lại không nhiều ngữ. Sau đó, chiếc đèn này liền tắt vùng cấm bên trong sinh linh lùi về sau, rời đi nơi này. Tiên vực thực tại không thể bình tĩnh, tin tức này bị đưa đến một chút cổ xưa gia tộc, đều là lai lịch rất lớn thế lực tự nhiên không thiếu tiên vương đạo thống. À thú vị, như thế tuổi trẻ liền muốn xung kích tiên vương, nói hắn là tự tin đây, cần phải nói hắn đang tìm cái chết. Gốc gác còn chưa đủ à, có người cười cợt đây là một vị chuẩn vương. Rất nhiều người đều biết Hoang là nhân áp lực ở bên ngoài gây nên không thể không làm ra loại này lựa chọn. Có lẽ có cơ sẽ thành công, có người khác mở miệng. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nhân vật già cả đang bàn luận mà tiên vực thế hệ tuổi trẻ thì lại trợn mắt ngoác mồm, chấn động sợ nói không ra lời. Đặc biệt là Ngao Cằn, Bàn Nghệ, Hỗn Thiên các loại, bọn họ đều cùng Thạch Hạo từng giao thủ, trong lúc nhất thời ngơ ngác sững sờ, năm đó bọn họ vẫn là đối thủ, hiện tại đây. Hoang quá hung tàn, lại ở độ tuổi này liền muốn xung kích tiên vương cảnh. Đây là kinh khủng cỡ nào, mà bọn họ vẫn không có thành tiên đây. Trích Tiên, Trùng Đồng Giả Thạch Nghị, Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, Thanh Y chờ người, cũng đều nghe nói đến tin tức này, bọn họ ngạc nhiên, chấn động, giật mình. Lúc này mới bao nhiêu năm a, Thạch Hạo càng tới mức độ này. Bọn họ tiến vào tiên vực chính là muốn tìm thời cơ, ở mảnh này có thể thành tiên thế giới nâng cao một bước, nhưng là có thể nào nghĩ đến cái kia một mình ở lại hạ giới người, xa xa đi tới bọn họ phía trước. Chỉ là, hắn gây ra động tĩnh quá to lớn, hiện tại tiên vực cường giả đều đang chăm chú. Hay là hắn thật có cơ hội thành tựu tiên vương chính quả? Đây là một vị tiên vương tự nói thanh, lần thứ nhất có cái này cấp bậc sinh linh làm ra phán đoán. Ngao Thịnh Tiên Vương bên trong tòa phủ đệ có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chu vi đều là hỗn độn khí, hắn như là tuyên cổ trường tồn, chưa bao giờ động tới. Đùng, đột nhiên, hắn giơ tay, một bàn tay đi vào vũ trụ mênh mông bên trong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vẫn huyền hoàng bàn tay lớn bao trùm vùng vũ trụ này tiên môn. À, Ngao Thịnh Tiên Vương xuất thế, hắn muốn mở ra tiên môn, chẳng lẽ muốn hạ giới? Kinh ngạc thốt lên người vang lên, cả thế gian khiếp sợ. Phàm là cao thủ, phàm là thành tiên giả đều có cảm ứng, sau đó thập phương đều chấn động, người trong thiên hạ đều kinh. Cùng lúc này, khác một tòa tiên vương động phủ bên trong, Thái Thủy Tiên Vương phút chốc mở mắt ra, ở tối tăm bên trong thạch thất như là hai tia chớp cắt ra bầu trời đêm. Hắn cũng duỗi ra một bàn tay lớn thăm dò vào vũ trụ mênh mông bên trong, bao trùm ở một tòa khác tiên môn trên. Thái Thủy Tiên Vương cũng động, hoang, song, hai đại tiên vương muốn ngăn trở. Góc truyện audio.com. Hắn thành tựu tiên vương chính quả, tiên vực tất cả mọi người đều biết hai đại tiên vương muốn động thủ căn bản là không cho hạ giới người trẻ tuổi kia cơ hội, muốn tự tay giết chết chi. Nơi sâu xa trong vũ trụ Thạch Hạo máu me khắp người thế nhưng, hơi thở của hắn nhưng ở trở nên mạnh mẽ, đạo hạnh ở tăng trưởng, trong cơ thể hắn có từng đường cửa mở ra. Thân thể bảo tàng, các loại thần thông, vô tận phù văn hàm nghĩa, đều dấu ấn ở trong máu của hắn, khắc vào xương của hắn trên quá mức óng ánh, vô cùng đại đạo phù hiệu, đem hắn xuyên qua. Hắn ở hướng về tiên vương cảnh tiến quân, hắn muốn xông ra ràng buộc lại lên một tầng nữa. À, Thạch Hạo chịu đựng to lớn thống khổ, hắn xác thực còn nợ hỏa hầu tích lũy không đủ thâm hậu, hiện tại mạnh mẽ vượt cửa ải, cả người đều muốn giải thể. Bất diệt thân thì cũng đều ở dạn nứt, huyết dịch hạ xuống, lưu động vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, hắn nổi giận đùng đùng, có thể nào cam tâm, lúc này liền ngay cả tóc dài đều đang phát sáng, dường như đúc bằng vàng ròng. Ta không cam lòng a, Thạch Hạo giống to, bính lấy hết tất cả sức mạnh, hắn muốn chịu đựng được, hắn muốn trở thành liền tiên vương chính quả. Tiến lên trước một bước trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du, nếu là thất bại chính là vạn trượng địa ngục. Thân tử đạo tiêu, còn như đèn tát, vô tận đại phù hiệu từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, có rất nhiều phù văn đều là từ giới ngoại thẩm thấu mà đến, thêm ở trên người hắn. Đến tiên vương cảnh, không thể tưởng tượng, quá khứ, hiện tại, phàm là từng xuất hiện, các loại quy tắc thiên địa trật tự các loại, đều sẽ đối với hắn nghiền ép, thẩm phán, rất khó nhịn xuống. Đặc biệt là ở vùng thế giới này, thời đại mạt pháp sẽ tác động ra càng to lớn hơn nhân quả, hạ xuống hình phạt là mạnh nhất, lúc nào cũng có thể sẽ hình thần đều diệt. ầm, Thạch Hạo một phần thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Tu qua bất diệt kinh, tự thân được xưng kiên cố bất hủ cũng không chống cự nổi loại này nghiền ép. Có điều Thạch Hạo chung quy là Thạch Hạo, đi ngược lên trời, trong miệng hắn phát sinh tiếng gầm nhẹ có bất phôi ánh sáng, đây là hắn dung hợp vạn pháp tự nghĩ ra hệ thống tu luyện sau thu hoạch. Sau một khắc ở vạn kiếp bất phôi thần quang bên trong, hắn lại tô thân thể, những kia xương máu đều tụ tập lại đây, bảo thể tái hiện. Đồng thời, hỗn độn cuồn cuộn dường như lò lửa, ở rèn luyện thân thể. Thực sự là không đơn giản, hắn có thể thành công a. Vùng cấm bên trong, có cổ xưa sinh linh thán phục. Bọn họ giật mình phát hiện Thạch Hạo thân thể quá mạnh mẽ, có thể chịu đựng được xung kích một lần phá nát lại một lần gây dựng lại cái kia chư thiên hàm nghĩa quá khứ, hiện tại, hết thảy đại đạo phù văn hiện ra, đem kích chia năm xẻ bảy sau, hắn còn có thể lại tố. Đây là hủy diệt nhưng nếu là bất tử, liền trở thành mài rũa, Thạch Hạo thân thể bị hỗn độn muôn vàn thử thách càng ngày càng mạnh mẽ. Thành cơ thể hắn qua ải, chịu đựng được thẩm phán, thử thách. Có thể then chốt vẫn là xem nguyên thần, cửa ải kia không có cách nào quá, từ cổ chí kim một ít tuyệt đại mãnh nhân đều là chết tai nạn này dưới. Vùng cấm bên trong, có bất thế cường giả nói nhỏ. Muốn trở thành liền tiên vương chính, góc truyện audio.com, quả then chốt là nguyên thần được gột rửa chân chính vọt lên tận trời, hóa thành tiên vương đạo quả mới được. Thạch Hạo thân thể trời sinh mạnh mẽ, hiện nay chịu đựng được thử thách. Nhưng nếu nguyên thần bị đánh giết quay đầu lại vẫn là tất cả thành không? Cũng không dễ, nếu như hắn không phải muốn thành tựu tiên vương vị, mà chỉ là đơn giản mượn cơ hội lần này, rèn luyện một hồi nguyên thần, như vậy hắn coi như là thập hung hàng ngũ nhân vật. Vậy cũng rất khó, sẽ không thành công. Có người lắc đầu, trong thiên địa, vô cùng đại đạo, một cái lại một cái hiện lên, có ở đây giới sinh ra, có từ giới bích ở ngoài chọc vào, sau đó toàn bộ xuyên qua hướng về Thạch Hạo đầu lâu. Thạch Hạo chấn động, tiên vương chính quả như thế khó. Hắn rốt cuộc biết chính mình có cỡ nào điên cuồng, cỡ nào mạo hiểm, này coi là thật là nắm mệnh ở bác, hôm nay có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Một ít đại đạo hóa thành chùm sáng, bao trùm hắn thiên linh cái, đánh hắn cả người run rẩy, thất khiếu chảy máu, lại không có cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Rầm rầm rầm, một sát na Thạch Hạo đã trúng mấy chục lần đại đạo oanh kích, xương sọ rạn nứt, nguyên thần đều muốn tản mất, hắn gặp không thể tưởng tượng trọng thương. Thật sự rất mạnh, cái này tuổi tác ngao ở nhiều như vậy thứ đánh giết đủ để tự kiêu, nếu như hắn tiếp tục như vậy tiên vương khó nói thế nhưng hay là thật có thể trở thành là thập hung giống như tồn tại. Có người nói, vù, đột nhiên thiên địa rung bần bật này không phải những kia đại chùm ánh sáng gây ra, mà là đến từ một khu vực khác, nơi đó xuất hiện một cánh cửa, dò ra một con thổ bàn tay màu vàng. Cái bàn tay lớn này vô biên, hướng về Thạch Hạo nơi đó chậm rãi đè tới. Vào đúng lúc này, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, vùng tinh vực kia cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao, ở một trường này tới gần thì tất cả đều nổ tung. Một vùng sao trời, trong nháy mắt mà thôi, hóa thành phế địa tinh thể vô số tất cả đều nổ tung, khắp nơi là bụi bặm vũ trụ. Đây là thế nào một loại sức mạnh to lớn, cả thế gian khiếp sợ, nếu không có Thạch Hạo vừa nãy rèn luyện thân thể từng thành công quan, cơ thể hắn đã kiên cố bất diệt như vậy vừa nãy một trường này dưới hắn liền chia năm xẻ bảy, hủy ở đây. Một trường này nhìn rất chậm chậm thế nhưng quá ác, uy lực vô cùng vô tận. Dù vậy, Thạch Hạo cũng lập tức bay ngang ra ngoài, đầy người là huyết, khắp cả người đều là rất vết rách, bị tiên vương chậm chậm một trường đè xuống, suýt nữa liền hình thần đều diệt. Nguyên thần của hắn bất ổn, suýt chút nữa nổ tung. Nhưng là, hắn ở vượt cửa ải, không có cách nào phân tâm, tuy lửa giận điền ưng, nhưng không biện pháp. Hống, Thạch Hạo gầm rú, dường như dã thú bị thương giống như, ngửa mặt lên trời rít gào, hắn đến chỗ mấu chốt, kết quả chung quy là có người ra tay với hắn. Tiên vương đến rồi, tất cả mọi người đều làm ra phán đoán, chỉ có tiên vương mới có loại sức mạnh này. Có chút ý nghĩa, chậm nữa một bước ngươi liền trở thành thập hung giống như tồn tại. Thanh âm lạnh lùng, từ đạo kia tiên môn sau lưng truyền ra. Ngao thịnh, Thạch Hạo gào thét, tóc tai bù xù, máu nhuộm tinh không. Mọi người chấn động, lại là Ngao Thịnh Tiên Vương ra tay, ngăn cản Thạch Hạo thành. Góc truyện audio.com, tựu Tiên Vương vị, sau một khắc Ngao Thịnh lại ra tay rồi, bàn tay lớn kia chậm rãi hạ xuống, hướng về Thạch Hạo ép xuống, lần này muốn triệt để tiêu diệt hắn. Tiên Vương, đây là ý gì? Đang lúc này, xa xa óng ánh khắp nơi kim quang hiện lên, một cây thông thiên đại thụ giáng lâm ở chỗ này, to lớn tán cây, đè ép mãn tinh không, ngăn chờ con kia thổ bàn tay lớn màu vàng. Thế giới thụ xuất hiện, cái kia gánh vác cánh chim màu vàng nữ tử đứng thụ điên cùng bàn tay lớn đối lập. Nể mặt đồ tể, ngươi rút đi đi, ta không tính toán với ngươi. Ngao Thịnh Tiên Vương mở miệng, hắn dù cho cũng không đến, chỉ có một bàn tay lớn ở đây, cũng có thể nhận biết tất cả. Tiên Vương, kính xin lui ra này một giới, như ngươi vậy ngăn trở người chính quả, làm đất trời oán giận, liền không sợ chọc đại nhân quả sao? Cô gái tóc vàng nghiêm túc nói, nhân quả, bản vương tự thân chính là thiên đại nhân quả, ta lấy tính mệnh của hắn, người nào cản nổi. Ngao Thịnh Tiên Vương bá đạo cực kỳ, thanh chấn vũ trụ. Thời khắc này, các tộc run rẩy, chúng sinh tất cả đều hoảng sợ vô biên. Cô gái tóc vàng cố ý muốn ngăn trở cái bàn tay lớn này. Nhưng lạc bàn tay lớn nhẹ nhàng chấn động ép về đằng trước thì, phịch một tiếng, thế giới thụ rung động, đầy trời phiến lá héo tàn, còn có chạc cây bẻ gãy, cả cây thân cây bay ngang ra ngoài. Cô gái tóc vàng kia rên lên một tiếng, không chống đỡ được, nàng vô lực thủy hạ thụ cánh tay, miệng mũi tràn ra dòng máu vàng, theo thế giới thụ bay ngang, biến mất ở tận cùng vũ trụ. Bàn tay lớn lần thứ hai về phía trước đè xuống thì Thạch Hạo thở dài, hắn biết đời này đến phần cuối, không có hy vọng. Có điều, dù cho đến chết, dù cho ở cuối cùng thời khắc này, hắn vẫn đang đối kháng với những kia đại đạo phù văn, hắn tế luyện nguyên thần, hắn thật sự muốn lột xác thành công, càng muốn chém giết Ngao Thịnh. Đạo hữu, ngươi khinh người quá đáng. Vùng cấm chi chủ xuất hiện, ngoài ra, còn có thủy tinh xương sọ, màu vàng cốt trường, nhỏ máu nhãn cầu, ngăn cản bàn tay lớn kia. Thạch Hạo bất đắc dĩ, mang theo cay đắng, hắn biết cái nào sợ bọn họ ra tay cũng không được, dù sao không phải chân thân, có điều là không trọn vẹn một phần thân thể mà thôi. Làm sao bây giờ, hắn có một luồng cảm giác vô lực, thời gian không chờ hắn. Cách chương.